Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sự cường đại của người này đã nằm ngoài dự tính của cảnh trường, cho nên lúc này hắn chỉ có thể lặng lặng đợi. Đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, nên tất cả quyền quyết định đều giao cho Thử Vương ở bên cạnh. Lực lượng của một người, Tiêu Thủ Phong đã không thể nào chịu nổi, huống hồ là hai cao thủ như thần liên hợp lại. Hung tính của Bát Kỳ đại xà bị kích động, gầm lên phẫn nộ, mà Tá Đẳng thái thần rất lạnh lùng. Mỗi lần ra tay đều là những chiêu thức chí mạng, muốn cho Tiêu Thủ Phong không còn mạng sống. Không có một sơ hở. Thức thứ ba trong Long Biến Tam Tuyệt của Tiêu Thủ Phong là Long Biến đã được phát ra. Kim Long, Hỏa Long kết hợp với nhau, các nguyên tố trong không trung trở nên nóng rực, như nước bốc hơi phát ra những tiếng xích xích. Hơn 10 tên võ sĩ ở gần đó biến thành những xác chết. Loại lực lượng này, dù là hai thần cũng không thể sánh nổi. Tiêu Thủ Phong kích phát bổn nguyên chi lực cùng với võ chi lực, trong nháy mắt đó đã dung hợp với nhau phát ra năng lượng kinh người. Xà biến, Long biến, Bát Kỳ đại xà cũng biến. Xà biến như một tờ giấy bay lượn trong không trung, cuốn lấy giao long do Tiêu Thủ Phong hóa thân thành. Nếu như lúc này có ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy cuộc chiến giữa long và xà. Xà phun hắc vụ cùng với giao long đỏ rực cuốn lấy nhau như cầu vồng giữa không trung. Sư Tông trốn ở một bên nắm chặt hai tay, dường như cũng bị loại năng lượng này kích thích, hít vào một hơi thật sâu. Chưa khai chiến, chân ý trong lòng hắn đã dâng lên rất cao. Trong nháy mắt khi long xà cuốn lấy nhau, trường đao của Tá Đẳng thái thần vung lên không trung, chỉ nghe ông ta hét lớn một tiếng: "Thiên địa nhất đao trảm!" Không sai, là thiên địa nhất đao trảm, chính là một đao đón gió mà hóa thành. Cả Tá Đẳng gia tộc cũng chỉ có ông ta có thể sử dụng. Lực đạt hóa cảnh, đạo khí cường đại phá không mà ra, tràn ngập bầu trời. Một long một xà, một đao giao chiến với nhau. Tiêu Thủ Phong chịu địch ở hai bên, lực địch ngàn quân. Đối mặt với đạo khí ngập trời, đuôi của ngũ trảo kim long quét lên. Lần phiến tán ra kim quang, đạo khí đã bị phá, trên người long phát ra tiếng tư tư, nhưng không bị tổn thương một chút nào. Chém thất bại, Tá Đẳng thái thần lại chuyển sang đâm. Tinh lực trăm năm được vận chuyển tối đa. Chiêu lăng bích phi thiên này là tinh túy suốt đời của Tá Đẳng thái thần, tập hợp đao của võ sĩ và ảo ảnh của ninja mà thành. Hơn 25 năm trước, ông ta còn chưa luyện thành, lúc này hận khí bừng bừng, không thể nén nhịn, nhanh như chớp nhằm vào long thần của Tiêu Thủ Phong. Xà cuối cùng không thể đấu lại long, con cháu long tộc của Trung Quốc thì xà của một tiểu đảo này sao có thể so sánh được. Cả người Bát Kỳ đại xà đầy máu, lệ khí mãnh liệt nhưng vẫn phải lùi lại từng bước. Tiêu Thủ Phong cảm nhận được đao khí sắc bén kia, tức giận xoay người. Trảo hóa thành quyền, ngưng tiếp đao khí. Đao và quyền va chạm phát ra những tiếng nổ, Tiêu Thủ Phong hét lên một tiếng: "Chết đi!" Quyền này đã công vào phạm vi bảo vệ của đao khí, đánh mạnh vào ngực Tá Đẳng thái thần. Trên khuôn mặt dữ tợn của ông ta xuất hiện những tơ máu. Xem ra lực lượng cường đại đến đâu cũng không ngăn được uy năng của Long Thần. Nhưng Bát Kỳ đại xà đã lao vọt đến sau lưng, tám nước đã hóa thành tám thanh trường mâu, trong nháy mắt đó đã phá vỡ cương khí hộ thân, mà Tá Đẳng thái thần sắp chết cũng trở nên ác độc, trường đao trong tay vung lên, chém mạnh ra. Khí toàn đao thể, giết! Trước sau đều là tuyệt sát, chỉ hơi sơ sẩy một chút sẽ mất mạng. Thân hình Tiêu Thủ Phong bay ngược lại, tránh được 6 cước đâm tới, nhưng cước thứ 7 và thứ 8 lại phải dùng tay ngăn lại. Một cảm giác đau đớn truyền vào tận tim gan, trên cánh tay đã đầy máu. Ghê tởm! Cảm giác đau đớn đó lại càng làm cho lực lượng vũ phách hiện ra. Tiêu Thủ Phong quên đi đất trời, quên thời gian, quên chính mình. Trong lòng của Tiêu Thủ Phong lúc này chỉ còn là giận và giết. Long hình thay đổi, biến thành bản thân, hai tay Tiêu Thủ Phong đẫm máu, làm cho Tá Đẳng thái thần và Bát Kỳ đại xà vô cùng mừng rỡ, không để ý vết thương trên cơ thể, không muốn sống giáp công. căn bản không cho Tiêu Thu Phong cơ hội lấy lại sức. Tiêu Thu Phong biết nếu bị hai người này quấn lấy, hắn căn bản không thể nào thắng nổi. Mà lúc này, thần binh chiến đội đã mở đường máu, chạy càng lúc càng xa. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Tá Đẳng Thái Thần, đao khí chém giết võ sĩ của mình, Tiêu Thu Phong biết hôm nay đã không thể nào bỏ qua. Máu đang chảy, nhưng chiến ý không ngừng tăng lên. Đối mặt với hai siêu cấp cường giả này, tất cả suy nghĩ trong đầu Tiêu Thu Phong đã không còn tồn tại. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chiến. Chiến là mạng sống. Nó lập tức sẽ không thể nào chịu được nữa. Giết nó. Bị Tá Đẳng Thái Thần dùng 6 hạt châu uy hiếp, Ba Kỳ đại xà cắn răng oán hận nhìn Tá Đẳng Thái Thần một cái, liều chết công kích. Đây là mệnh mạch của nó. 6 hạt châu này đại biểu cho mạng sống của nó. Hà Hướng Nam rất vui mừng. Hắn nhìn thấy Tiêu Thu Phong càng lúc càng suy yếu, trong mắt lóe ra một tia âm trầm. Đối mặt với hai đại cao thủ của thế giới công kích, Tiêu Thu Phong không ngờ còn có thể chống cự đến nước này. Sự cường đại đó đã làm cho hắn thấy, nhưng sự sợ hãi càng lúc càng tăng lên. Chẳng qua hôm nay Tiêu Thu Phong chắc chắn phải chết, dù cho có thể thoát khỏi công kích của Tá Đẳng Thái Thần và Bát Kỳ Đại Xà, nơi đây còn có một sư tông vô cùng lợi hại. Nhưng có một điều hắn đã quên, sư tông không phải tay chân của hắn, sư tông vốn không chuẩn bị ra tay. Nhưng khi sư tông thấy Tá Đẳng Thái Thần cầm Bát Kỳ thần khí trong tay, trong lòng bùng cháy. Đây là nhiệm vụ lần này của sư tông. Lực lượng của Tiêu Thu Phong có thể được xưng là thần cấp, dù là Tá Đẳng Thái Thần đã tu luyện trăm năm cũng không thể nào sánh bằng. Khi ông ta nhân lúc Bát Kỳ đại xà điên cuồng công kích liền đánh lén Tiêu Thu Phong, bị một cước đá văng ra ngoài hơn 10 mét, đạp mạnh vào tường đá, máu phun ra. Chỉ là ông ta còn chưa đứng dậy được, một thân hình đã lặng lẽ lướt qua trước mắt. Sư tông suốt cuộc không nhịn nổi hấp dẫn đó, không thông báo cho Hà Hướng Nam đã ra tay cướp đoạt thần khí. Đối với sư tông mà nói, chỉ cần thần khí, còn về phần ai sống ai chết không quan hệ gì với hắn. Bát Cát, mặc dù bị thương nhưng sự cảnh giác của Tá Đẳng Thái Thần lại không mất đi. Tay xoay tròn, thần khí trong tay đã biến mất không còn, nói với sư tông: "Mày là ai?" Người này đương nhiên không phải Tiêu Thu Phong, điều này ông ta không cần hỏi cũng rõ. Sư tông cả kinh, thật không ngờ đánh lén nhiều vậy mà không cướp được thần khí. Nghĩ thầm mình thật sự đã tính sai, lúc này đã không thể nào rút lui. Không nói một lời, công kích tới, chỉ cần giết chết lão già này, như vậy thần khí rốt cuộc vẫn là của hắn. Hà Hướng Nam trốn ở một bên thở ra một hơi. Lần này sư tông đã làm hỏng chuyện lớn của hắn, bởi vì không có Tá Đẳng Thái Thần trợ giúp, Bát Kỳ đại xà căn bản không thể nào đấu lại Tiêu Thu Phong. Lần cướp đoạt đó chẳng phải là đại ân cho thằng Tiêu Thu Phong hay sao? Nhưng nghĩ là nghĩ, chuyện đã đến nước này, hắn không thể cứu vãn. Điện thoại trong tay ấn nút gọi, Tá Đẳng Tình Sinh đang chờ tin của hắn mà. Không có Tá Đẳng Thái Thần trợ giúp, đánh với Bát Kỳ đại xà, Tiêu Thu Phong bớt đi rất nhiều áp lực. Mặc dù không biết người đeo mặt nạ đồng là bạn hay địch, nhưng trong lòng rất cảm kích hắn ta. Bát Kỳ đại xà cảm thấy áp lực đang tăng lên, tức giận gào lên, nhưng đao kiếm chi tâm không ngừng phát ra, trên cơ thể của nó xuất hiện nhiều vết thương, càng lúc càng nhiều, máu không ngừng chảy. Tá Đẳng Thái Thần cũng rất tức giận, tên đeo mặt nạ thần bí này đột nhiên xuất hiện, không ngờ là vì Bát Kỳ thần khí trong tay ông ta. Điều này không khỏi làm cho ông ta sợ hãi, bởi vì đây là bí mật lớn nhất trong 300 năm qua của Tá Đẳng gia tộc. Giờ phút này hình như đã có người biết được, nếu không tại sao hắn lại đến đây đoạt lấy thần khí chứ? Ông ta vốn bị thương không nhẹ, lúc này lại tức giận, thân hình run lên, đao trong tay đã mất đi khí tức sắc bén. Nhưng sư tông khao khát thần khí, sao cho ông ta một tia cơ hội? Không cẩn thận một chút, ngón tay bọc sắt đã đâm vào ngực ông ta, máu bắn ra làm cho thế lực của ông ta càng giảm xuống. Giao Bát Kỳ thần khí ra, mày sẽ sống tốt. Nằm mơ. Tá Đẳng Thái Thần lạnh lùng quát lên, lớn tiếng hét: Thiên địa nhất đao trảm. Nếu như thể lực của ông ta không suy yếu, chiêu này sư tông căn bản không thể tiếp được, dù cho có miễn cưỡng tiếp được cũng sẽ bị thương rất nặng. Nhưng đáng tiếc, lực đạo của chiêu này đã mất đi. Thiết quyền của Sư Tông đã nắm lấy lưỡi đao, một quyền đánh văng Tá Đẳng Thái Thần ra. Ba một tiếng, ngã xuống đất. Ông ta không cách nào gọi Bát Kỳ Đại Xà tới, bởi vì lúc này nó đang giao chiến với người đàn ông kia, căn bản không thể nào phân thân. Bố! Theo một tiếng kêu sợ hãi, bên cạnh ông ta xuất hiện mấy võ sĩ cường đại. Tá Đẳng Tinh Sinh lúc này đã xuất hiện phía sau ông ta, nâng Tá Đẳng Thái Thần dậy, vẻ mặt rất giận dữ. Trường đao vung lên, nghênh đón Sư Tông. Tá Đẳng Thái Thần mừng rỡ trong lòng, nhưng thật không ngờ, thanh trường đao đó lại đổi hướng. Chỉ trong nháy mắt, thừa lúc đêm tối không một tiếng động, đâm vào ngực ông ta. Ta muốn giết mày! Tá Đẳng Tinh Sinh không hề nhìn một cái, rút dao đẫm máu ra, lao đến trước mặt Sư Tông. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra, nhưng lúc này bốn phía vang lên những tiếng kêu hoảng loạn. Cha! Cha! Tá Đẳng Tinh Sinh cầm đao chém tới, ôm chặt lấy Tá Đẳng Thái Thần, nhưng căn bản không ai thấy được cánh tay cứng rắn của hắn đang dùng sức bẻ gãy cổ ông bố. Mắt trợn trừng, máu vẫn tuôn ra, nhưng Tá Đẳng Thái Thần đã chết. Đây là chết không nhắm mắt. Có lẽ ngoại trừ ông ta sẽ không có ai biết ông ta chết trong tay con của mình. Thân hình Sư Tông hơi đổi, nhưng không hề dừng lại. Khí kình như lôi điện thoáng cái quét đến. Tá Đẳng Tinh Sinh ngăn cản, nhưng thân hình bị đánh bay ra mấy thước, phun máu, ngất đi. Diễn quá hay. Xác Tá Đẳng Thái Thần rơi vào tay Sư Tông. Nhưng không phải là đánh xác tiết hận, mà chỉ là lục soát thần khí trên người ông ta. Ha ha ha ha! Cầm chuỗi vòng do 6 hạt châu màu đen tạo thành, Sư Tông không nhịn được cười phá lên. Chuyến đi Nhật Bản đã thành công, Bát Kỳ thần khí không ngờ có thể lấy được một cách dễ dàng như vậy. Bắt được cũng không nhất định thuộc về hắn. Sư Tông cả người bị thương, nhưng vì lục phách nó vẫn không sợ chết mà công kích. Tiêu Thù Phong vất vả chống đỡ, quái vật này khí lực như vô tận, cho dù máu không ngừng tuôn ra nhưng nó vẫn rất kiên quyết. Chẳng qua khi Tá Đẳng Thái Thần chết đi, Bát Kỳ Đại Xà rõ ràng đã phân tâm, làm cho Tiêu Thu Phong có chút kỳ quái. Chẳng lẽ quái vật này lại có nhân tính sao? Hình như không phải. Khi Sư Tông cầm thần khí cười vàng, Bát Kỳ Đại Xà bị phân tâm bởi vì trong lòng đang không yên. Giờ phút này, Tiêu Thu Phong hiểu được cái này chính là thần khí. Mà thần khí này là vật khống chế Bát Kỳ Đại Xà. Nếu không, sao nó lại nghe lệnh của một thằng Tá Đẳng Thái Thần nhỏ bé chứ? Tiếng cười còn chưa dứt, Tiêu Thù Phong đã nhào tới. Chỉ trong nháy mắt, chuỗi hạt đã rơi vào trong tay hắn. Sư Tông kinh hãi, Bát Kỳ Đại Xà càng gấp hơn. Tá Đẳng Thái Thần đã chết, mà giờ phút này chỉ có Sư Tông biết tác dụng của thần khí này. Tiêu Thù Phong thực ra cũng không rõ, hắn cũng chỉ thử một lần, nhưng thật không ngờ lần thử đó lại thành thật. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Bát Kỳ Đại Xà, xem ra vòng hạt này có chỗ ảo diệu. Là nó giết Thái Thần, giết chết nó. Không biết từ lúc nào Tá Đẳng Tinh Sinh đã tỉnh lại, có lẽ hắn căn bản chưa từng hôn mê. Lúc này phát hiện Tiêu Thù Phong đã cướp lấy thần khí, không thể nào khống chế được nữa. Đây là tín vật ký kết hiệp ước giữa hắn và Hắc Dạ, đương nhiên không thể để người khác cướp lấy. Tốc độ Sư Tông càng nhanh hơn, trong nháy mắt đánh tới. Sư Tông còn sợ mất thần khí hơn cả Tá Đẳng Tinh Sinh, nếu không lúc về sẽ bị trừng phạt thành phế nhân. Rắc một tiếng, Tiêu Thù Phong bóp nát một hạt châu. Trên bầu trời đêm lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bát Kỳ Đại Xà phun ra một ngụm máu, lực lượng bá đạo làm cho đám võ sĩ bên cạnh nó chết đi rất nhiều. Mặt nó trở nên buồn bã, lập tức quỳ xuống. Thần Long, tôi nguyện coi người là chủ, xin người đừng hủy hồn phách của tôi. Sư Tông đang rất tức giận, lạnh lùng quát. Gây tởm! Đến lúc này, hắn mới biết được, thần khí kia không ngờ lại do hồn phách của Bát Kỳ Đại Xà luyện thành, có thể khống chế sống chết của nó. Bảo sao, cảnh trưởng lại muốn chiếm lấy như vậy? Tiêu Thù Phong mừng rỡ, thật không ngờ Bát Kỳ Đại Xà chỉ là một con rối, mà khống chế con rối này chính là chuỗi hạt. Còn mẹ nó, sớm biết như vậy thì cũng không cần tốn công tốn sức như vậy. Thấy người đeo mặt nạ bằng đồng đang đầy sát khí, Tiêu Thù Phong lạnh lùng quát. Giết nó! Những lời này đương nhiên là lời nói với Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà không dám nói một câu, không kịp suy nghĩ đã đứng lên, không muốn sống lao về phía Sư Tông. Lục Phách đã mất một, mặc dù tu vi không thể đề cao thêm nữa, nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng. Nếu như năm phách còn lại mất đi, nó sẽ hồn phi phách tán, không có tư cách luân hồi. Sư Tông tức giận nghiến răng nghiến lợi, mà Tá Đẳng Tinh Sinh ở bên cạnh cũng rất sợ hãi. Bát Kỳ Đại Xà vừa là bạn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành kẻ địch, bản chất hung ác cùng với thân thể đầy máu như một ác ma địa ngục. Tất cả võ sĩ nghe lệnh, giết nó! Tá Đẳng Tinh Sinh lớn tiếng hét lên. Hơn trăm võ sĩ đều đã vây xung quanh Bát Kỳ Đại Xà, mà Sư Tông cũng không thể nào buông tha cho Tiêu Thu Phong. Nhanh như chớp đã lao tới, thề muốn đoạt lại Bát Kỳ thần khí. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ trong lòng hắn. Bị hai đại cao thủ vây công, trong cơ thể lại tiêu hao quá lớn, Tiêu Thu Phong không dám tham chiến. Hơn nữa đám võ sĩ đang vây quanh thật sự không thể cứ tiếp tục như vậy, mà Bát Kỳ Đại Xà hung tính đại phát, cả người đầy máu đổ sát đám võ sĩ, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Nhưng đối mặt với cảnh tượng thê thảm này, trong mắt Tiêu Thu Phong lóe lên một tia nhìn kinh dị, khẽ cười với Sư Tông đang lao tới. Tiêu Thu Phong xoay người ra, anh từ tâm pháp chợt hiện rồi biến mất. Đại Xà và Tá Đẳng thần thái đều mạnh hơn hắn đã chết, bây giờ người đàn ông họ Tiêu này cũng đã bị thương nặng, chỉ cần giết Tiêu Thu Phong hắn vẫn là người mạnh nhất. Tiêu Thu Phong cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mày sao? Tao cảm thấy rất kỳ lạ, trên đời này sao còn nhiều thằng ngu như vậy? Hơn nữa, càng ngu lại càng cảm thấy mình thông minh. Cảnh trưởng nuôi nhiều tên ngu phế vật như bọn mày, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền. Khi thế Sư Tông tăng lên, tay sắt phát ra một vầng sáng trong đêm tối âm u, quát. Hy vọng lực lượng của mày cũng như miệng lưỡi của mày có thể chịu được đến cuối cùng. Sư Tông nóng lòng thể hiện mình, căn bản không nói nhiều lời để cho người đàn ông này có thời gian nghỉ ngơi. Thân hình nhảy dựng lên, mang theo một loại lực lượng rất bá đạo, trong nháy mắt đánh tới. Bờ biển cạnh dậy sóng, khí thế rất kinh người, thân hình Tiêu Thu Phong đã động. Thực ra tối nay, ít nhiều cũng là nhờ người áo đen này giúp đỡ. Nếu không phải Sư Tông ngăn cản Tá Đẳng Thái Thần, hắn có lẽ không trốn được một kiếp. Nhưng thật không ngờ, người này lại là Hắc Dạ, bọn họ muốn cướp thần khí, nên trong lúc vô ý đã giúp cho hắn. Nhưng Hắc Dạ là kẻ thù của Tiêu Thu Phong, ngay từ đầu đã vậy. Chẳng qua người của Hắc Dạ xuất hiện càng lúc càng nhiều, Tiêu Thu Phong có cảm giác bí mật của Hắc Dạ càng lúc càng đến gần mình. Đào tâm đã phát ra, đến lúc này lực lượng đã dung hợp, hắn càng thêm hoàn mỹ khống chế đào tâm. Gần như không cần ngưng tụ, tiện tay vung lên đã phát ra được. Sư Tông cũng khá mạnh, hai tay phát ra làn cương khí màu đen hộ thể. Đao vô hình kia đã chạm vào tay hắn, không biết bao tay đó làm bằng chất liệu gì, mặc dù thân hình bị ép lùi 6 mét nhưng vẫn bị hắn chặn lại. Đao tâm. Đao tâm là lực lượng tiên thiên của chân khí, cho dù là Sư Tông cũng mới nhập môn mà thôi, nhưng thật không ngờ người đàn ông này tiện tay có thể phát ra. Tiêu Thu Phong đã chém ra đạo đao khí thứ hai. Thấy Sư Tông kinh ngạc, cười nói. Yên tâm, vì mày đã giúp tao nên sẽ không giết mày, nhưng tao muốn phế mày. Chữ mày vừa phát ra, đao khí đã tới. Sư Tông nhảy dựng lên, toàn lực chống đỡ, một chân đã lún vào trong đất nửa mét, chiếc áo trên người không gió mà bay. Dường như cũng biết đao khí này rất sắc bén, nhưng dù là như vậy, một chiêu này cũng không phải cao thủ như Sư Tông có thể thừa nhận. Hoặc là trận chiến này Tiêu Thu Phong đã một lần nữa bay vọt về chất. Đao mang lóe lên chỉ còn cách Sư Tông ba thước, mà đao khí sắc bén không hề cho thấy Tiêu Thu Phong bị thương. Sư Tông hơi nghiêng người, đao khí cuốn lên một cơn sóng biển cao ba trượng, quả thực rất bá đạo. Nhưng Tiêu Thu Phong không cho Sư Tông cơ hội lùi lại, đao thế lại vừa hết. Long Phá Thiên trong Long Biến Tam Tuyệt lập tức xuất hiện. Sư Tông như bị không khí cô đọng lại, động tác trở nên chậm đi rất nhiều, bị quang mang bao phủ chỉ còn biết đợi làm thịt. Tiêu Thu Phong cười ha ha, thân hình bay lên, một cước đá vào lưng Sư Tông. Khí kình không một tiếng động đưa vào trong cơ thể hắn, phá vỡ kỳ kình bát mạch, phế đi võ công của hắn. Sau khi hét thảm lên một tiếng, tất cả lực lượng đã biến mất, Sư Tông rơi xuống biển, theo cơn sóng biển chập trùng từ từ bò lên bờ. Mạng sống tin rằng không có việc gì. Tao đã nói, tao sẽ không giết mày. Mày có thể trở về, nói cho người sau lưng mày. Tao và người đó sẽ nhanh chóng gặp nhau. Trên mặt nạ bằng đồng đã rời ra, một khuôn mặt phương đồng điển hình, khoảng 5-60 tuổi, hơn nữa có cảnh giới võ công như vậy, đương nhiên là người Trung Quốc. Thế lực của Hắc Dạ ở khắp nơi trên thế giới, nhưng cũng không phải ai cũng biết khởi nguyên của nó lại là Trung Quốc. Sư Tông đầy căm hận nhìn Tiêu Thu Phong. Nếu không phải công phu đã mất hết, hắn nhất định sẽ xông lên cắn vài cái. Sư Tông tuyệt vọng chu lên một tiếng như chó điên. Bởi vì mất võ công, hắn trên cơ bản đã trở thành phế vật. Trong Hắc Dạ sẽ không nuôi dưỡng phế vật. Những lời này trước kia hắn vẫn nói cho người khác, nhưng bây giờ lại đến lượt mình. Nhưng Tiêu Thu Phong không để ý đến sự tức giận của hắn, cười nhạt xoay người, thân hình đã biến mất khỏi bờ biển. Trận chiến tối nay làm cho khí thế của Tiêu Thu Phong tăng vọt, không những hủy Bát Ký Đại Xà, mà ngay cả Tá Đẳng Thái Thần cũng bị con trai của ông ta ám sát. Sơn khẩu mình không lâu nữa sẽ bị hủy diệt. Nhưng thần binh chiến đội cũng có mấy người bị thương nặng, đặc biệt là Cương Tử, cả cánh tay gần như đã bị gãy thành mấy đoạn, dù cho khôi phục như cũ cũng không thể đạt đến cường độ trước kia. Cho nên bây giờ anh ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là rời khỏi đội ngũ thần binh chiến đội. Bọn họ không hề sợ hãi tiền đồ phía trước. Quân đoàn ma quỷ ở Trung Đông chính là nơi dạy cho bọn họ các loại kinh nghiệm sinh tử. Cho dù không thể tự mình lãnh binh tác chiến, nhưng có thể truyền dạy tinh thần và ý chí chiến đấu của mình cho mỗi binh lính ma quỷ. Tiêu Thu Phong dành vinh dự rất cao cho bọn họ, để cả đời bọn họ không phải lo lắng. Đây là điều bọn họ nên được. Mặc dù khi mấy người này quay về Trung Đông, thần binh chiến đội từ 36 giảm xuống còn 30 người, nhưng những người còn lại không còn là kẻ yếu ớt ngày xưa nữa. Mỗi người trong bọn họ đều vượt xa cảnh giới bình vương, bắt đầu tiến bước vào cảnh giới tiên nhiên. Đây là điều mà Tiêu Thu Phong mong muốn. Không trải qua những cuộc chém giết đẫm máu, sao có thể trở nên cường đại chứ? Quái vật Bát Kỳ đã chết, Tá Đẳng Thái Thần cũng đã chết. Lúc này, Sơn Khẩu Minh không còn một chỗ dựa nào hết. Các anh nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó tiếp tục. Chỉ cần Sơn Khẩu Minh chưa giải tán, các anh tiếp tục giết. Bát Kỳ đại xà nổ mạnh, làm cho Sơn Khẩu Minh tổn thất vô cùng lớn. Tá Đẳng Tình Sinh chính thức lên ngôi gia chủ, hiệu lệnh toàn bộ xã hội đen Nhật Bản đến tăng viện cho Sơn Khẩu Minh. Nhưng lại phát hiện, lời hiệu triệu này lại không còn tác dụng. Sơn Khẩu Minh lúc này chia ra làm ba. Mấy người anh em của hắn không ai phục ai. Kẻ thù bên ngoài chưa giải quyết xong, bọn họ đã chuẩn bị chém giết lẫn nhau. Vậy thì còn bang phái xã hội đen nào nể mặt bọn họ nữa chứ? Thần binh chiến đội trải qua trận đánh nguy hiểm nhất, nên hận võ sĩ Sơn Khẩu Minh đến tận xương tủy. Nên dù là ở đâu, chỉ cần bọn họ gặp phải, đều giết không tha. Mà khoảng thời gian nghỉ ngơi sau trận chiến đó, Tiêu Thu Phong đã kiểm tra thân thể các thần binh. Vì giúp bọn họ tăng lên nhanh hơn, hắn dùng khá nhiều tinh lực đả thông các mạch huyền quan cho bọn họ, càng có lợi cho việc hấp thu khí giết chóc cường đại. Sau một vòng, Tiêu Thu Phong đã không còn hứng thú ở nơi này nữa. Hơn nữa, trải qua trận chiến này, hắn cần một hoàn cảnh yên tĩnh để dung hợp các loại lực lượng, khai phát võ phách, tiến hóa lực lượng long biến tam tuyệt, còn có thể mạch với chiến ý vô tận sau nhiều lần chém giết. Sau khi giao chuyện này cho Lý Cường Bình và Thiết Trụ giải quyết, Tiêu Thu Phong lặng lẽ rời đi. Sơn Khẩu Minh hôm nay đã không xứng làm đối thủ của hắn. Tiêu Thu Phong không trực tiếp tiêu diệt Sơn Khẩu Minh là vì muốn cho thần binh cơ hội luyện tập với vật sống nhiều hơn. Dù sao võ sĩ và ninja này dù giết nhiều hơn nữa cũng không có gì phải thương xót. Hơn nữa, cuộc giết chóc này làm cả Nhật Bản náo động. Cho dù chính phủ điều quân đến quản lý, đối với thần binh chiến đội cũng không có bao nhiêu tác dụng. Yokohama có hơn 10 triệu dân, không thể nào dùng bom nguyên tử được. Hơn nữa trong quân đội cũng không có nhiều cao thủ như Sơn Khẩu Minh, đối phó càng dễ dàng hơn. Cái chết của Tá Đẳng Thái Thần đối với xã hội đen trên thế giới mà nói tuyệt đối là một chuyện lớn. Sơn Khẩu Minh từng bước bị hủy diệt lại càng làm cho cả thế giới khiếp sợ. Là một trong ba tổ chức cường đại nhất trên thế giới, Sơn Khẩu Minh không ngờ bị người tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Đây là lực lượng cường đại như thế nào? Nhưng trừ phi là người đã trải qua trận chiến đó thì tuyệt đối sẽ không biết sự nguy hiểm hoặc là sự thật. Cũng chỉ có đám người Tiêu Thu Phong mới hiểu được Bát Kỳ đại sa chết, Tá Đẳng thái thần chết. Giờ phút này ngoại trừ Tiêu Thu Phong chỉ có Sư Tông là rõ ràng. Không giết Sư Tông không phải vì báo ơn hắn đã hỗ trợ mà muốn Sư Tông truyền đạt lại cho kẻ sau lưng. Tiêu Thu Phong muốn cho người kia biết Tiêu Thu Phong hắn không phải một quân cờ, có những chuyện sớm muộn cũng phải tính toán. Sơn Khẩu Minh bị dẫm đạp tuyệt đối làm cho các thế lực trên thế giới phân chia lại một lần nữa. Rất nhiều thế lực vùng lên ý đồ thâu tóm các lợi ích của Sơn Khẩu Minh. Tiêu Thu Phong về đương nhiên làm cho cả Tiêu gia vui mừng, ít nhất Liễu Yên Nguyệt mừng quá mà khóc. Bọn họ đều biết Tiêu Thu Phong đi Nhật Bản, mấy ngày nay Nhật Bản không ngừng chuyển đến tin tức giết chóc và bạo loạn. Tất cả những điều này bọn họ đều biết, cho dù bọn họ rất muốn không để ý đến nhưng không thể nào làm được. Thấy khuôn mặt bình tĩnh như ánh mặt trời của Tiêu Thu Phong, sự lo lắng trong lòng mấy ngày hôm nay rốt cuộc đã được hạ xuống. Nước mắt hưng phấn không chỉ có mình Liễu Yên Nguyệt rơi ra, Phượng Hải và Ngọc Hoàn cũng rơi lệ đầy mặt. Các nàng cũng rất nhớ nhung người đàn ông này, sợ hãi sẽ mất đi. Từ lúc Tiêu Thu Phong rời đi, cảm giác đó luôn hành hạ trong lòng các nàng. Có một số việc không cần nói, Liễu Yên Nguyệt cũng có thể từ trong cảm giác hạnh phúc nhận ra rất nhiều chuyện. Anh rốt cuộc đã về. Tiêu thiếu gia, có thể cho tôi ôm anh một cái không? Phượng Hề mừng như điên, không thể áp lực khát vọng và tình cảm trong lòng. Mặc dù biết rõ trước mặt Liễu Yên Nguyệt không thể thể hiện tình yêu, nhưng nàng thật sự không làm được. Mấy cô nàng thì diễm đương nhiên nói phụ họa. Em cũng muốn ôm anh một cái, được mỹ nhân ôm vào lòng để bọn em làm cho Tiêu thiếu gia hưởng phúc nhé. Liễu Yên Nguyệt cười cười, lập tức buông bỏ cảm giác hạnh phúc đó đi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, mấy hôm nay những người phụ nữ này cũng rất lo lắng cho Tiêu Thu Phong, không kém hơn bất cứ ai. Bọn họ đáng được hưởng niềm hạnh phúc đó, được ôm người đàn ông này. Phượng Hải vùi đầu vào lòng Tiêu Thu Phong, không nói câu nào, thậm chí không dám ngẩng mặt lên, chỉ có thân hình không ngừng run lên, bởi vì nàng sợ ngẩng đầu lên sẽ hôn, sẽ tuyên bố với mọi người nàng đã yêu người đàn ông này, dù không muốn vẫn phải buông Phượng Hải ra. Mấy cô bé kia vẫn biết quy củ, trước hết đẩy Lâm Ngọc Hoàn vào lòng Tiêu Thu Phong. Lâm Ngọc Hoàn cuối cùng cũng không phải Phượng Hề, không có sự kiềm chế mạnh mẽ như vậy, vừa nhào vào trong lòng Tiêu Thu Phong, cả người như mềm nhũn, đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn hắn. Tiêu thiếu gia, Ngọc Hoàn rất lo lắng cho anh, rất nhớ anh, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ. Tiêm Điền Phủ đập thình thịch, cô bé này không phải đã được dạy bảo rồi sao, bảo cô nàng phải chú ý một chút. Dáng vẻ đó, Yên Nguyệt đâu phải người mù mà không thể nghĩ ra chứ. Tiêu Thu Phong cảm nhận được sự mong nhớ của Ngọc Hoàn, nhẹ nhàng cười, cúi đầu vào sát tai nàng, nói: "Tối nay anh đến tìm em." Lời nói mập mờ làm cho Ngọc Hoàn bừng tỉnh, hai tay vốn ôm cổ Tiêu Thu Phong, lúc này lại đẩy mạnh ra. Nàng nhận ra lúc này còn có rất nhiều người. Mấy cô bé kia thừa lúc không có ai, mỗi người tiến lên ôm một cái, hôn một nụ, thật sự dứt khoát hơn Phượng Hề, Ngọc Hoàn nhiều. Có lẽ trong lòng không hề câu nệ nên làm cho các nàng tự nhiên hơn nhiều. Cuối cùng vẫn là Liễu Uyên Nguyệt bám lấy tay Tiêu Thu Phong, cả người dán sát vào hắn, kéo vào trong phòng. Đến tận lúc này, hai người già của Tiêu gia vẫn không có cơ hội mở miệng nói. Lần này đi ra ngoài, mặc dù đối với Tiêu Thu Phong mà nói là rất nhanh, nhưng đối với những người khổ sở chờ đợi hắn về mà nói là cả một tháng dày vò hành hạ. Một tháng này, tình hình Đông Nam từ từ bình tĩnh lại, có mối quan hệ của Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục, Phượng Hề phát triển thế lực ngầm của Đông Nam càng thêm nhanh chóng, hơn nữa quyền lực càng tập trung hơn. Ngoại trừ Tiêu Thiếu Gia, cả Đông Nam không có một lão đại thứ hai. Phượng Hề không hổ là Đông Nam nhất tỷ, truyền bá Tiêu Thu Phong như một vị thần trong bang chúng, dùng loại lực lượng sùng bái này để nắm giữ sự trung thành của bọn họ. Sơn Khẩu Minh, bang phái xã hội đen lớn trên thế giới bị diệt, chính là một minh chứng rõ rệt nhất. Thằng Danh, bây giờ thì tốt rồi, không cần mẹ lo lắng cho con, giờ có nhiều người lo lắng cho con rồi. Đi đến trước mặt Tiêu Thu Phong, Điền Phù vừa mừng lại có chút giận hờn nói, Mặc dù đều biết những người phụ nữ này đều thích con trai mình, nhưng là mẹ luôn có cảm giác bảo bối của mình đã bị người ta đoạt lấy. Tiêu Viễn Hà cũng đã đi vào, cười nói: "Bà xã, điều này có gì không tốt chứ? Con trai có người quan tâm chăm sóc, như vậy hai người già chúng ta có thể hưởng phúc rồi." "Sao, nuôi con hơn 20 năm, em không đủ mệt sao?" Liễu Yên Nguyệt ở một bên cũng dịu dàng nói. "Mẹ, mẹ yên tâm, Phong là con của mẹ, bọn con sao đoạt được. Hồi nữa, vào cửa Tiêu gia chính là người Tiêu gia càng nhiều người, người gọi mẹ sẽ càng nhiều hơn, mẹ phải vui mới đúng chứ." "Đúng vậy, bác gái, Thu Phong xem ra không phải người có vợ quên mẹ đâu. Bác yên tâm, dù cho Thu Phong bay nhảy ở bên ngoài như thế nào, nơi đây là nhà duy nhất của Thu Phong, sớm muộn cũng quay về mà." Phượng Hề cũng cảm nhận được tâm lý của Điền Phù, cẩn thận nói. Tiêu Thu Phong ôm lấy mẹ, cười nói: "Mẹ, con biết mẹ quan tâm đến con. Mẹ xem, con không phải vẫn ổn sao? Mẹ yên tâm, con trai mẹ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, sẽ sống rất khỏe mạnh và sống lâu. Hơn nữa, con còn chưa kéo dài hương khói cho Tiêu gia mà." Mặc dù linh hồn chuyển thể, hai người Tiêu gia cũng không phải là cha mẹ trong suy nghĩ của hắn. Nhưng trong một khắc, khi hắn trọng sinh, hắn đã coi bọn họ là người thân nhất trên đời. Chẳng qua vừa nghe đến chữ hương khói, Điền Phù quên đi sự hờn giận, ngẩng đầu nhìn Liễu Yên Nguyệt một chút, không ngờ lại quay sang nhìn Phượng Hề ở một bên, ngay lập tức làm cho Phượng Hề mắc cỡ mặt đỏ bừng. Chuyện này đối với nàng mà nói vẫn rất xấu hổ. Trong mấy người phụ nữ ở đây, lúc này ít nhất có mấy người đầy âu yếm nhìn Tiêu Thu Phong. Điểm này làm cho Điền Phù cảm thấy được an ủi. "Mẹ, xem mẹ nói gì, chúng con đều nỗ lực mà." "Thu Phong, anh mới về, trước hết đi rửa mặt đi, lát nữa là có thể ăn cơm." Liễu Yên Nguyệt vội vàng chuyển đề tài. Vào Tiêu gia đã hơn năm, nhưng lại chưa có một chút phản ứng nào. Thực ra trong lòng nàng vừa lo lắng vừa lo âu, nhưng chuyện này dù có gấp cũng không thể làm gì được. Tiêu Thu Phong vừa đi, Liễu Yên Nguyệt đã cầm tay Điền Phù nói: "Mẹ, mẹ con mình vào phòng, con có chuyện muốn nói với mẹ." Phượng Hải ở bên trêu chọc nói: "Yên Nguyệt, nói cái gì mà ngay cả chị cũng không được nghe vậy?" Liễu Yên Nguyệt cười nói: "Đây là chuyện của Tiêu gia, đương nhiên chị có thể nói với mẹ, nếu như chị Phượng muốn nghe. Thực ra rất dễ, cánh cửa Tiêu gia không phải vẫn luôn rộng mở chào đón chị sao?" Mặt Phượng Hề đỏ ửng lên, ngượng ngùng không thể mở miệng nói nữa. Điền Phù có chút tò mò, bị Liễu Yên Nguyệt kéo vào trong phòng. Tiêu Viễn Hà lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: "Phượng Hề, cháu không nên để ý, chúng ta không coi cháu là người ngoài. Có lẽ Yên Nguyệt thật sự có chuyện quan trọng gì đó. Lát nữa cháu hỏi bác gái là được, bà ấy trời sinh không giấu được gì ở trong bụng đâu." Phượng Hề khẽ gật đầu, nhưng hai mắt của nàng lại lơ đãng nhìn vào cánh cửa kia. Thực ra trong lòng nàng rất khát vọng có thể đi vào cửa Tiêu gia, nhưng Yên Nguyệt nói có là thật tâm không? Vừa vào phòng, Điền Phù vội vàng hỏi: "Yên Nguyệt, có chuyện gì muốn nói với mẹ mà không để cho mấy cô đó biết, dường như không qua lễ phép." Liễu Yên Nguyệt thoáng cái trở nên khó coi, khuôn mặt hiền dịu có thêm vẻ buồn bã. Điền Phù nghĩ thầm không đúng, Tiểu Phong vừa mới về, Yên Nguyệt phải cao hứng mới đúng. Hơn nữa vừa nãy nó rất hưng phấn cơ mà, sao trong nháy mắt đã trở nên như vậy? Chẳng lẽ nó biết quan hệ giữa Tiểu Phong và mấy cô Phượng Hề sao? "Mẹ, xin lỗi, con không phải với các người, con có lỗi với Tiêu gia." Điền Phù vừa nghe, lập tức cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Có lỗi với Tiêu gia, có lỗi với bọn họ. Chẳng lẽ Yên Nguyệt đã làm chuyện gì sai sao? Điền Phù không chịu nổi mà hỏi: "Yên Nguyệt, con không phải thích người đàn ông nào khác chứ?" Liệu Yên Nguyệt sừng sốt, cười khổ nói: "Mẹ, mẹ không nên nghĩ sai, con có Phong sao có thể thích người đàn ông khác chứ? Hơn nữa, trên đời này còn có người đàn ông nào xuất sắc hơn anh ấy chứ?" Điền Phù thở phào nhẹ nhõm, khó hiểu hỏi: "Vậy vừa nãy con nói..." "Mẹ, con đã vào Tiêu gia hơn năm, nhưng mẹ thấy con chưa có phản ứng gì, không thể sinh cháu cho Tiêu gia. Yên Nguyệt có phải quá vô dụng không?" Lời vừa nói ra, Điền Phù cũng đã hiểu, lập tức mỉm cười, nói: "Yên Nguyệt, con làm mẹ sợ quá." "Ai, chuyện này là do cơ duyên không thể nào gấp được." "Được rồi, hai con đều khỏe mạnh, không có việc gì là tốt, con cái sớm hay muộn gì cũng có mà. Mặc dù Điền Phủ dịu dàng an ủi, nhưng đối với người phụ nữ truyền thống như Liễu Uyên Nguyệt mà nói, vẫn không thể nào chịu được sự dày vò này. Mấy ngày qua, ngoại trừ đau khổ tương tư, nàng vẫn cảm thấy hoang mang. Mẹ, con biết mẹ an ủi con mới nói như vậy. Yên Nguyệt hiểu, chỉ là bây giờ chị Vũ lại không có ở đây. Thấy bố mẹ ngày đêm hy vọng, Yên Nguyệt không ngừng tự trách bản thân. Mẹ xem... Mẹ thấy chị Phượng thế nào? Điền Phủ cả kinh, giờ vờ không biết, nói. Phượng Hề làm sao? Cô ấy cũng được, mẹ và cô ấy rất hợp nhau. Yên Nguyệt, con nhắc đến Phượng Hề làm gì? Liệu Yên Nguyệt cười nói. Mẹ không phải đang giấu con đó chứ? Chuyện này mẹ không thể nào không biết. Chị Phượng rất yêu Thu Phong, mỗi lần thấy Phong đều không thể kiềm nén nổi, chẳng lẽ mẹ không thấy sao? Điền Phủ cười bất đắc dĩ. Sớm đã biết Yên Nguyệt không phải đứa ngốc, chuyện này rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn ra. Ngay cả lão già cũng cảm thấy không đúng. Lần trước còn hỏi bà mấy cô gái đó có phải đều thích Tiểu Phong không, đến lúc này Điền Phủ không thể giả câm giả điếc, nắm tay Yên Nguyệt nói. Yên Nguyệt, nói thật với con, mẹ cũng đã nhìn ra, nhưng mẹ cũng không thể nói gì. Đây là chuyện của bọn con, mẹ dù có quản cũng vô ích. Nói không tốt, còn làm cho mọi người không hay, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Yên Nguyệt, con không trách mẹ chứ? Thực ra dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ luôn đứng về phía con. Điền Phủ sẽ vĩnh viễn đứng về phía con trai bà. Như vậy phải xem Tiêu Thủ Phong thích người phụ nữ nào. Người đàn ông mà mình yêu có người phụ nữ khác, chuyện như thế này đối với mỗi người đàn bà mà nói đều là chuyện không dễ dàng chấp nhận. Nhưng Liễu Uyên Nguyệt đã biết có một Vũ, bây giờ biết có một người là Phượng Hề. Hai người này đều yêu Thu Phong, thật sự làm cho người ta cảm động. Nếu như đây là một gia đình đã đầy đủ, hoặc là nàng có thể ghen, làm nũng, nhưng rất đáng tiếc, Tiêu gia lại thiếu một đứa bé. Trong lòng nàng cũng không thể không rộng mở một ít. Mặc dù Liễu gia mấy năm nay xuống dốc, nhưng quy củ của thế gia nàng cũng biết, không thể vì hai lão Tiêu gia rất tốt mà không nhìn đến trách nhiệm mà mình nên thực hiện. Mẹ, Yên Nguyệt biết mẹ thương con, cho nên con càng phải suy nghĩ vì Tiêu gia. Chị Phượng nếu thích Thu Phong, không bằng mẹ nói với chị ấy một tiếng, chỉ cần chị ấy muốn vào Tiêu gia, có thể sinh con cho Tiêu gia, Yên Nguyệt nguyện làm chị em cả đời của chị ấy. Khi Liễu Yên Nguyệt nói những lời này, trong lòng cũng rất uể oải, nhưng đây là số mạng của nàng, chỉ cần người đàn ông mà nàng yêu có thể hạnh phúc, nàng chịu thiệt thòi một chút cũng có gì đâu. Điền Phủ lúc này thật sự kinh ngạc, chuyện này không có một người phụ nữ nào sẽ đáp ứng. Không nói ai khác, nếu là bà, tuyệt đối cũng không cho phép người đàn ông của mình có người phụ nữ nào khác. Yên Nguyệt, con thật sự muốn làm như vậy sao? Con sẽ rất thiệt thòi đó. Liễu Yên Nguyệt cố gắng nở nụ cười, nói. Đã có một chị Vũ, thêm mấy người nữa cũng không đáng gì. Mẹ không phải nói Tiêu gia chúng ta vốn ít người sao? Lần này con có ba chị em, nhất định sẽ làm cho Tiêu gia thêm hưng vượng. Chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Điền Phủ thời gian qua sống rất khó khăn, Liễu Yên Nguyệt chủ động như vậy làm cho bà ta cảm động, càng thêm yêu thương cô gái này. Con trai bà có thể có được Yên Nguyệt, đúng là phúc phận đã tu từ đời trước. Có một số việc khi nói ra, mọi người đều thoải mái, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Khi Tiêu Thu Phong đi xuống, Điền Phủ đã sớm nói ý của Liễu Yên Nguyệt cho Phượng Hề nghe. Yêu một người đàn ông, đối với Phượng Hề mà nói, là chuyện nàng không dám hy vọng đến. Càng huống chi là thích một người đàn ông đã có vợ. Rất nhiều người đàn ông đã dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn nàng, coi nàng là người phụ nữ không đứng đắn hoặc là hồ ly tinh. Nhưng nàng không ngờ rằng, kết quả cuối cùng đúng là mình đi cầu dẫn chồng của người khác. Chẳng qua nàng vẫn mạnh mẽ gật đầu. Sự rộng lượng của Liễu Uyên Nguyệt đúng là đã làm nàng ngạc nhiên. Thật ra trong lòng đã nghĩ có thể tiến vào Tiêu gia, nàng đã rất thỏa mãn. Nếu như Liễu Uyên Nguyệt có một tia bất mãn, nàng sẽ lập tức ra đi, bởi vì nàng yêu người đàn ông này, không muốn làm cho Tiêu Thu Phong gặp nhiều phiền phức. Mặt đỏ ửng lên, Phượng Hề nắm tay Liễu Uyên Nguyệt, chấp nhận tình cảm đáng quý đó. Yên Nguyệt, cảm ơn em. Chị trước kia đã cố gắng không thích Tiêu Phong, anh ấy rất tự đại,